Chương 952, thề sống chết nhất kích. Hồ Thiên Thành thề sống chết nhất kích, uy lực sao mà đáng sợ, từng đoàn hỏa pháp tắc nắm chung quanh bầu trời đều hòa tan, cựu thiên chi thượng tiếng sấm cuồn cuộn, xen lẫn thanh mặc sắc lôi điện, tựa hồ trời xanh đang tức giận. Nửa bước Thánh Thiên Vương chính qua, tại này trong thế giới đã tương đương cao cấp, cùng thiên địa pháp tắc tương dung tương hợp, ta nộ chính là thiên nộ, toàn bộ thiên địa đều bởi vì Hồ Thiên Thành cảm xúc mà cảm nhiễm. Trời xanh phía trên, từng đoàn lôi đỉnh hỏa diễm chiếu nghiêng xuống, tại xương trạch thành vùng trời hóa thành một đầu quần quận lôi hỏa thiên hà, phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều như là dễ cháy vật bị triệt để điểm lửa. Hồ Thiên Thành nắm chính mình chín qua toàn bộ thiêu đốt. Hắn không muốn sống nữa sao? Tốt cương liệt Hồ gia thái thượng trưởng lão, Tịch Thiên Dạ dù cho giết chết Hồ Thiên Thành, sợ cũng hội không dễ chịu a. Toàn bộ xương trạch thành các tu sĩ đều trong lòng run sợ nhìn lên bầu trời. Một tên nửa bước Thánh Thiên Vương triệt để điểm lửa chính mình chính qua, sinh ra lực lượng cùng thiên uy đơn giản không thể tưởng tượng, phổ thông tu sĩ chớ nói chống cự, sợ là chạm vào chắc chắn phải chết. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem Hồ Thiên Thành. Nửa bước Thánh Thiên Vương bùng cháy chính qua tình huống, hắn không phải là không có đụng gặp qua, trước đó Trương Cát Tượng cũng là bùng cháy chính qua, chỉ bất quá trước mắt Hồ Thiên Thành, rõ ràng so Trương Cát Tượng tàn nhẫn được nhiều. Trực tiếp liền triệt để bùng cháy, căn bản không cho Tịch Thiên Dạ áp chế xuống cơ hội. Kể từ đó, chỉ có chết, không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Bản tọa đã dần dần già đi, vốn là thời gian không nhiều, hành động cũng là vì gia tộc lợi ích. Hôm nay bắt ta một mạng đổi lấy ngươi một mạng, tương đương có lời, tuyệt không thua thiệt. Hồ Thiên Thành lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ nói, hắn ban đầu liền thời gian không nhiều, thọ nguyên sắp hết, mà Tịch Thiên Dạ còn tuổi trẻ. Có lượng lớn thời gian cùng tương lai, cùng như thế kỷ tài ngút trời đồng quy vô tận, hắn cũng đáng. Triệt để bùng cháy chín qua về sau, Hồ Thiên Thành trong khoảnh khắc liền đạt được lực lượng mạnh nhất, giờ này khắc này, dù cho chân chính Thánh Thiên Vương cũng không dám cùng hắn đối kháng, tránh không kịp. Hắn dù cho vô phương triệt để giết chết Tịch Thiên Dạ, nhưng nhường Tịch Thiên Dạ trọng thương, cái kia Tịch Thiên Dạ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao toàn bộ xương trạch thành bên trong đều là Tịch Thiên Dạ kẻ địch. Hắn cũng không tin trọng thương phía dưới Tịch Thiên Dạ có thể chạy đi. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, sợ là nhường ngươi thất vọng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong, Tịch Thiên Dạ vây tay một cái, Hải Lam cự chủ ý hóa thành một đoàn lưu quang, ở giữa không trung liền không ngừng thu nhỏ, sau đó rơi vào Tịch Thiên Dạ trong lòng bàn tay. Nay cự chủ ý không có có danh tự, bởi vì là chủ yếu sử dụng thâm hải làm kim luyện chế, cho nên tạm thời gọi nó làm Hải Lam cự chủ ý. Thu nhỏ sau Hải Lam cự chủ ý cùng bình thường đại chủ ý không hề có sự khác biệt, tại Tịch Thiên Dạ trong tay tản ra hung hãn khí tức, tựa hồ một đùa xuống, toàn bộ thiên địa đều sẽ sụp đổ. Hồ Thiên Thành lực lượng cũng thai nghén đến cực hạn, cả người hóa thành một đoàn hỏa pháp tắc, thậm chí thân thể đều đã hòa tan tại hỏa pháp tắc bên trong, chỉ có một cỗ như là núi lửa bùng nổ giống như kinh thế năng lượng, theo hỏa pháp tắc bên trong quần cuộn mà ra. Âm ầm cửu thiên chi thượng đánh xuống lôi điện, rơi vào hỏa pháp tắc bên trên, sau một khắc, hỏa pháp tắc liền như là dầu nóng sôi trào, mãnh liệt hướng toàn bộ thiên địa bao phủ, ngàn dặm trời cao bị đốt đỏ sậm, to lớn xương trạch thành đều giống như muốn hòa tan giống như. Mà lại cái kia cuồn cuộn như nước thủy triều hỏa diễm, không phải bình thường hỏa diễm, mà là hỏa pháp tắc, trời xanh cơn giận, không có tu luyện ra pháp tắc tu sĩ dính lên một điểm liền sẽ phi hôi yên diệt. Xương trạch thành bên trong hàng loạt tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ không ngừng tránh né những pháp tắc kia chi hỏa, sợ không cẩn thận dính lên một chút. Thật ác độc Hồ Thiên Thành, làm thật triệt để nắm mệnh tế hiến tặng cho thiên địa pháp tắc. Điền Quy Nguyên nửa quỳ tại dãy núi trong phế tích, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời phía trên hỏa pháp tắc, dù cho thời kỳ toàn thịnh hắn, đối mặt đáng sợ như vậy thiên địa lực lượng, sợ là cũng phải trọng thương. Bất quá, cùng Tịch Thiên Dạ giao thủ qua nhất kích hắn, không cho rằng Tịch Thiên Dạ sẽ bị Hồ Thiên Thành giết chết. Cho nên thừa dịp giờ phút này hơi thở dốc thời gian, hắn nỗ lực vận chuyển Thánh Thiên Vương pháp tác, không ngừng chữa trị thương thế bên trong cơ thể, chờ Hồ Thiên Thành nhất kích trọng thương Tịch Thiên Dạ về sau, hắn lại thừa thắng xông lên, có lẽ có thể triệt để đem cái kia đáng sợ người trẻ tuổi giết chết. Thân đồ Viên Kiệt cùng Tư đồ Huy cũng là từng cái sắc mặt sợ hãi, toàn bộ hướng về sau rút lui, mảy may đều không dám tới gần xương trạch thành vùng trời. Mặc dù bọn hắn cũng là nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cao thủ, nhưng muốn bọn hắn giống Hồ Thiên Thành như vậy triệt để tế hiến chính mình, bọn hắn cũng là căn bản không có can đảm kia. Tu vi càng cao người, càng thêm tiếc mệnh, bọn hắn gian nan tu luyện, sau cùng thật vất vả giống như nay thành tựu, ai cũng không bỏ được để cho mình chết đi. Cái kia Tịch Thiên Dạ tiếp nhận Hồ Thiên Thành sắp chết phản công nhất kích, tất nhiên sẽ trọng thương, chúng ta nhân cơ hội này ra tay, trực tiếp lấy mạng của hắn. Thân đồ viên kiệt lạnh lùng thốt. Ý nghĩ của hắn cùng Điền Quy Nguyên giống nhau, chờ Hồ Thiên Thành buộc phát ra trong đời nóng cháy nhất kích về sau, bọn hắn liền lập tức ra tay, bỏ đá xuống giếng, nắm tên kia đáng sợ người trẻ tuổi triệt để đánh vào thâm nguyên. Không biết trời cao đất rộng thằng nhãi danh, dám coi trời bằng vùng chỉ có một con đường chết, xin ngươi cũng hưởng thụ một chút đường cùng tận thế cảm giác đi. Bao trùm cả trống không hỏa pháp tắc bên trong, một tấm cùng Hồ Thiên Thành giống nhau như đúc gương mặt khổng lồ từ bên trong rỗi ra, tràn đầy oán độc cùng điên cuồng cười lớn, ẩn chứa khôn cùng lửa giận cùng lực lượng. Theo cái kia tiếng cười to quanh quần bầu trời, một thanh do vô tận pháp tắc chi pháp ngưng tụ mà thành chiến kích theo hỏa pháp tắc trong đám mây trôi ra, sau đó hướng về Tịch Thiên Dạ chém xuống mà đi. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa cũng hơi tối sầm lại, màu đỏ sẫm lôi điện tại trong hư không không ngừng xuyên qua trôi ra, như là thời đại thượng cổ thiên phạt buông xuống. Tịch Thiên Dạ mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn cái kia do hỏa pháp tắc ngưng tụ mà thành chiến kích, ánh mắt hơi chỉnh trọng mấy phần. Cùng Trương Cắt Tượng so sánh, Hồ Thiên Thành lần này bùng cháy chín qua đơn giản đáng sợ quá nhiều. Dù sao Trương Cắt Tượng chỉ là muốn mượn thiên địa lực lượng, không có nghĩ qua để cho mình vạn kiếp bất phục. Nhưng thời khắc này Hồ Thiên Thành lại là triệt để nắm chính mình hết thảy bao quát sinh mệnh đều tế hiến ra ngoài. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, trong tay Hải Lam Cự Chủ Y liền rời khỏi tay, hóa thành một đoàn lưu quang hướng về màu đỏ sẫm chiến kích đánh tới. Chỉ thấy Hải Lam Cự Chủ Y phía trên toát ra từng đoàn cuồng sáng, vô tận phù lục cùng đạo tắc từ phía trên nổi lên, tựa hồ đã triệt để thoát ly toàn bộ thiên địa pháp tắc, thậm chí siêu thoát tại thiên địa pháp tắc phía trên. Có một cỗ quân lâm thiên hạ vô cùng khí thế. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một cỗ lực lượng kinh thiên động địa hướng về toàn bộ thiên địa bốn phương bao phủ. Tịch Thiên Dạ thân thể chấn động, đạp đạp lùi lại về phía sau 7-8 bước, sau cùng mới thoáng đứng vững thân hình. Hải Lam Cự Chủ Y cùng pháp tắc chiến kích đụng vào nhau, không có chiếm được tiện nghi gì, ngược lại bị pháp tắc chiến kích đánh bay ra ngoài. Mặc dù Hải Lam Cự Chủ Y chính là mạnh nhất pháp bảo hạ phẩm, có thể so với thái hoang thế giới bên trong trí thanh khí. Nhưng Tịch Thiên Dạ tu vi cuối cùng có hạn, vẹn vẹn chỉ là thế giới này thiên vương đại giả mà thôi, vô phương chân chính thôi động ra Hải Lam Cự Chủ Y lực lượng.